phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 7 chương 847, ai là sức lao động? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tương tự như ở hiện đại, các phòng ban đều giống như đại thần dưới trướng hoàng thượng, mỗi người bọn họ đều có chuyện phụ trách của riêng mình, chuyện lớn đều do tổng tài phụ trách, nhưng tổng tài cũng chỉ trông nom chuyện quan trọng, không phải còn có cấp dưới là thư ký sao? Bọn họ không có thực quyền gì nhưng lại có thể giảm bớt rất nhiều khối lượng công việc cho tổng tài. Mà hoàng đế cổ đại cũng không khác tổng tài hiện đại là bao, bọn họ không có thư ký gì đó cho nên hẳn là bị mệt đến chết. Về phần nghị chính ti, đoán chừng cũng gồm các đại thần có chút quyền lực tạo thành, không phải là hắn không tin tưởng bọn họ, mà là cái đó nhất định phải bỏ đi, hoặc là nói trực tiếp tìm một vài người quan trọng để làm là tốt rồi. Bảo Bảo đã quyết định chú ý, nhưng những thứ này tạm thời không thể thực hiện được, hắn phải từ từ làm quen, biết rõ, khảo sát nhiều hơn nữa. Cái gì mà sức lao động? Lời Bảo Bảo nói, Hiên Vương có chút không hiểu, nhưng Lộ Nhi lại biết rõ. Cái gì, Bảo Bảo, con đang nói nương. Chỉ vào mũi mình, Lộ Nhi không hiểu nhìn hắn, nàng là nữ nhân nha, nếu như nữ nhân tham gia vào chính sự, ở cổ đại lại là điều kiêng kỵ lớn nhất. Không phải nói nàng bị những thứ ở cổ đại ngấm vào người, nàng cũng thành cổ nhân, mà là những thứ này liên lụy đến đầu của nàng nha, nàng vẫn chưa sống đủ, cuộc sống còn tương đối tốt đẹp, nàng không muốn bỏ qua như vậy. Nương à, ai bảo nương tham gia vào chính sự chứ? Chẳng qua là nhiều tấu chương như vậy, nương giúp cha sửa sang lại một chút không tốt sao? Tấu chương loạn như vậy, nương phân loại cũng tốt mà. Mẹ thật biến chất, tới cổ đại lâu như vậy, đoán chừng ý thức hiện đại ban đầu cũng quên mất đi. Lộ Nhi, nàng chính là sức lao động. Hiên Vương không hiểu nhìn hai mẫu tử bọn họ, lần đầu tiên cảm giác mình cùng hai người có sự khác biệt, có lúc bọn họ nói chuyện, hắn nghe không hiểu gì. Cách chương.